90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, hiện trường bắt hình dáng, không đi người khác ngủ, làm sao bắt ngươi cái tiểu yêu tinh, Lý Thiếu Cẩn hỏi, vậy ngươi nằm đất sao, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng tại sao nằm đất, nàng là khách, không đợi nàng trả lời, Lý Thiếu Cẩn nói, chiếu cố thật tốt nội, buổi tối đừng chạy loạn khắp nơi, đây không phải là trong thành, nếu không đã xảy ra chuyện gì có thể không ai tìm ngươi. Nói xong xoay người rời đi, Lý Oánh Tuyết âm thầm bĩu môi, ngươi mới xảy ra chuyện gì đâu. Lý Thiếu Cẩn đi không lâu sau, Hoàng Chân liền ngủ, lão nhân ra, có tiếng ngáy. Lý Oánh Tuyết nhưng thật ra là hết sức không thích về quê quán. Nàng liền không nghĩ ra, một cái nông thôn, liền ở một cái lão thái thái. Lý Thiếu Cẩn tại sao thích đi chỗ này chạy, ngày giữa hạ tắm cũng tắm không được. Càng nghĩ càng giận, nàng lại nghĩ tới hôm nay buổi chiều lúc ngủ. Lý Thiếu Cẩn sau khi đứng lên cùng Cố Đình Chu nói những lời đó. Thật ra thì những lời đó không sao, chủ yếu là Cố Đình Chu thái độ. Chẳng lẽ Lý Thiếu Cẩn chỉ cần tính cách khá một chút, Cố Đình Chu liền muốn cùng nàng thật tốt sống chung đi xuống. Như vậy sao được, nàng đúng là hy vọng Cố Đình Chu cùng Lý Thiếu Cẩn kết hôn. Nhưng là sau khi kết hôn liền muốn cho Lý Thiếu Cẩn làm quả phụ, không người để ý. Cố Đình Chu không thể thật cùng Lý Thiếu Cẩn tốt. Lý Oánh Tuyết từ bên kia giường yên lặng đi xuống, mượn bên ngoài ánh trăng tìm được giày, sau đó trở về Lý Thiếu Cẩn căn phòng nhỏ. Đình Chu ca ca, ngươi đã ngủ chưa? Trong phòng Cố Đình Chu vừa muốn cởi quần áo, vội vàng lại mặc xong, sau đó mở cửa nói, Oánh Tuyết, ngươi còn chưa ngủ à? Nói xong mặt có chút đỏ, đây là Thiếu Cẩn nhà, ta có chút không có thói quen, nhìn một chút cái này không biết liêm sỉ nam nhân, trước còn hôn nàng, còn nói sau đó đối nàng phụ trách, sẽ đối với nàng tốt, bây giờ liền thăm luyến lên Lý Thiếu Cẩn phòng, chân nệm Lý Thiếu Cẩn cũng đổi, nàng cũng nhìn thấy được không, đến cùng còn có cái gì có thể lưu luyến. Lý Oánh Tuyết quay đầu nhìn một chút, Hoàng Chân vẫn là có tiếng ngáy. Nàng nói, Đình Chu ca ca, quá nóng ta cũng không ngủ được, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Cố Đình Chu nói, vậy đi đâu đây đâu, đi trong thôn đi sao, trong thôn có người đụng phải làm thế nào. Lý Oánh Tuyết nói, chúng ta đi hậu viện tử hóng mát một chút. Hậu viện tử trừ hai cây mận cây, còn có trái táo xanh cây, cây anh đào dài, lại chính là hai luống quả cà cùng hai luống nhỏ hành. Bởi vì cây ăn trái nhiều, cho nên đất trống cũng lớn. Lý Oánh Tuyết đem Cố Đình Chu kéo đến cây táo cạnh, sau đó thấp giọng nói, Đình Chu ca, ta không biết làm cơm, nhưng là tỷ nhưng sẽ... Ngươi có phải hay không đối ta rất thất vọng? Cố Đình Chu vội nói, làm sao biết chứ, ngươi có chút, Thiếu Cẩn có Thiếu Cẩn ưu điểm, ngươi chung quy cùng Thiếu Cẩn so cái gì, phải nói Lý Thiếu Cẩn khuyết điểm mới được, còn chỉ trích, nàng so sánh không liên quan, nam này, thật là nói thay đổi liền thay đổi ngay, Lý Oánh Tuyết không cam lòng. Nhất định phải dẫn tới Cố Đình Chu nói Lý Thiếu Cẩn khuyết điểm, nhưng là vẫn không thể quá mức. Vì vậy vừa cùng Cố Đình Chu nói chuyện, một bên ở vắt hết óc. Lý Thiếu Cẩn bên kia ở cửa viện gỗ môn hạ ngồi thật lâu, cũng là ẩn núp thật lâu. Nhìn thấy trong phòng bóng người đung đưa, biết chính mình nên xuất thủ, nàng muốn yên lặng trở về sân. Sau lưng đột nhiên truyền tới thanh âm êm ái, Thiếu Cẩn, ngài đang làm gì chuyện xấu? Là Tống Khuyết thanh âm. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, ngươi dọa người hù chết người, ngươi đã trễ thế này tại sao còn chạy tới đây? Không phải nói cho ngươi ngủ sớm một chút sao? Tống Khuyết ánh mắt nhìn về phía trong sân, Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết ở bên trong. Nha đầu này lén lén lút lút còn không lý hắn, nhất định là có chuyện. Tống Khuyết thấp giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cúi đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn tay, cầm là đứa ngốc máy chụp hình, làm ban đêm chụp hình a? Chụp cái gì? Lý Thiếu Cẩn còn vội vã đi chụp hình chứ. Nhưng là dựa theo nàng cùng Tống Khuyết bây giờ quan hệ mà nói, cũng không nên nói cho Tống Khuyết. Nàng thấp giọng nói, thiếu gia, ngươi ngoan ngoãn có được hay không? Ta có tránh sự, mau về nhà đi đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn khoát tay thanh âm thả đặc biệt thấp. Đi đi, đi đi về nhà đi. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn ở vườn sau cửa hông sự, liền nghe được nói nhỏ thanh âm, là Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu. Nàng yên lặng đi tới, nhưng là không dám đi quá gần, vẫn đứng ở sau dưới cửa sổ, bởi vì nơi đó có một chùm anh đào cây. Lý Thiếu Cẩn tính qua, buổi tối đen như vậy, khẳng định phải mở đèn loang loáng, nàng chỉ cần nháy đèn hai cái, Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết liền sẽ phát hiện, cho nên nàng phải có chạy thời điểm mà ni chỉ cần chạy đi, đem máy chụp hình giấu. Hai người coi như là biết là nàng làm, cũng không thể đem nàng như thế nào, cho nên nhất định bắt nhịp tốt nhất tư thế. Lý Thiếu Cẩn ngồi chồm hổm xuống sau, vừa vặn truyền tới Lý Oánh Tuyết tỉ mỉ khóc sụt sùi thanh. Cũng là bởi vì ta, chị ta mới có thể hiểu lầm ngươi, Đình Chu ca, nếu không chúng ta sau này vạch rõ giới hạn đi, tránh cho chị ta sinh khí. Ta biết, các ngươi sau này sẽ kết hôn, Cố Đình Chu nói. Oánh Tuyết, ngươi nói cái gì ngu nói, coi như ta cùng Thiếu Cẩn ở cùng một chỗ, ngươi là nàng em gái ruột, cũng là ta em gái. Ta làm sao có thể không chiếu cố ngươi đâu, lại làm sao có thể vạch rõ giới hạn, nếu như chỉ ngươi ngay cả chút chuyện này đều phải so đo. Đó là nàng vấn đề, là nàng quá hẹp hòi, ta sẽ khuyên nàng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đời trước chính là như vậy, chính hắn sẽ đối Lý Oánh Tuyết tốt liền tốt, làm gì không phải kéo lên nàng đâu. Lý Oánh Tuyết kích động ném vào Cố Đình Chu ôm trong ngực. Đình Chu ca, ta, ô, Lý Thiếu Cẩn tìm đúng cặp màn chập, shutter speed, thượng tiêu cự, nhưng là không được, chẳng qua là ôm, còn chưa đủ tiết liệt, có thể hay không gần thêm nữa chút. Lúc này Cố Đình Chu thanh âm rất khó khăn. Oánh Tuyết, chị ngươi hôm nay mới vừa tính khí tốt một điểm. Nếu là bị nàng biết, Đình Chu ca ca, người ta biết ta làm như vậy không đúng, nhưng là vừa nghĩ tới ta phải rời khỏi ngươi, ta liền không nhịn được, ta không thể lại theo ngươi như vậy làm nũng, chị ta là ghét nhất ta sẽ ở phía xa yên lặng nhìn ngươi, bảo vệ ngươi. Đình Chu ca ca, ngươi còn nhớ ngươi đã từng hôn ta sao? Lý Thiếu Cẩn ánh mắt đè xuống đi, xem kìa, tuổi trẻ như vậy, thời điểm liền hôn qua, còn nói hai người bọn họ cái không quan hệ. Cố Đình Chu lại cũng không ngăn được Lý Oánh Tuyết nước mắt thế công, một bên an ủi, tay liền đặt ở Lý Oánh Tuyết ngang hông, thật xin lỗi, là ta nhường ngươi ủy khuất. Lý Thiếu Cẩn biết mình cơ sẽ đến. Chờ Lý Oánh Tuyết nhón chân nhìn về phía Cố Đình Chu, Cố Đình Chu liền nhắm mắt, bọn họ hai cái miệng đụng vào nhau, còn phát ra tí tách tiếng vang. Ta góp, chính là chỗ này, Lý Thiếu Cẩn tay cũng lại run, cắt cắt cắt, nhấn ba hạ màn chập, shutter speed, sau đó nhanh chân chạy, ai, ai, có phải là có người hay không? Lý Thiếu Cẩn đã chạy đến giác cửa. Bên kia Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết mới có chút phản ứng. Cố Đình Chu nhìn Lý Oánh Tuyết nói, ta thật là nhớ nghe được thanh âm ni. Lý Oánh Tuyết lắc đầu nói, ta cái gì cũng không có nghe. Nguyên lai hai người hôn thời điểm cũng nhắm hai mắt. Lý Thiếu Cẩn lo lắng đến loang loáng vấn đề một điểm không thành vấn đề. Ngược lại là màn chập, shutter speed, thanh âm, bị Cố Đình Chu nghe được. Cố Đình Chu thanh âm vô cùng chìm. Không được, ta đi xem một chút. Bị Cố Đình Chu vừa nói như vậy, Lý Oánh Tuyết cũng hơi sợ. Lý Thiếu Cẩn nhìn thấy không sợ, chính là muốn chọc tức chết Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là bị trong thôn những người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Bọn họ vừa muốn đi bên kia đi, đột nhiên mắt tới trước một bó quang. Hai người cùng chung dùng cánh tay cản trở ánh mắt. Ai? Rốt cuộc là ai? Phía trước nói, Lý Oánh Tuyết, không nghĩ tới ngươi dài như vậy đại, càng học càng không biết xấu hổ. Còn có Cố Đình Chu, ngươi là Cố gia đứa bé, ta không có tư cách gì mắng ngươi. Nhưng là ngươi đem ta Lý gia khuê nữ làm đồ chơi sao? Chị em gái ngươi cũng cấu kết liên hoàn, ta một hồi liền phải đem chuyện này nói cho ông nội ngươi. Không biết nhà các ngươi là làm sao dạy dục hài tử. Lại là Hoàng Chân thanh âm ni. Hết chương.